Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Thực ra tương lai thiếu chủ. Xin phép, tiểu thánh đại nghi hoặc nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Lập tức lại hỏi, ngu ngốc Quan Hy, người muốn đi đâu nhi? Tiểu thánh đại hiểu biết ngu ngốc Quan Hy, khẳng định là muốn đi đâu. Hơn nữa địa điểm còn không gần. Bằng không như thế nào hội riêng nói với hắn cái gì xin phép. Quan Hy tiểu bạch giấu tay một chút chóp mũi, có chút chột dạ nói, ra, xuất ngoại, mặt sau hai chữ nàng nói được rất nhỏ thanh. Tiểu thánh đại không có nghe thanh, đi chỗ nào, xuất ngoại, Quan Hy hơi chút đề cao điểm âm lượng. Xuất ngoại, tiểu thánh đại mi tâm nhăn lại, này động tác hắn làm đứng lên, thế nhưng cùng Tiêu Cửu Diêm có chút giống. Thế nào quốc gia, Quan Hy vừa mới hơi chút cất cao âm lượng lại yếu đi xuống. Tam giác vàng, lúc này đây, tiểu thánh đại có còn thật sự nghe, cho dù Quan Hy nói được nhỏ giọng, tam giác vàng này ba chữ, hắn hay là nghe rõ ràng, tam giác vàng là cái địa phương nào, nguyên bản liền tiểu thánh đại này ngũ tuổi nho nhỏ tuổi nam hài. Làm sao sẽ biết cái kia địa phương là đang làm gì? Nhưng là tiểu thánh đại sinh ra trưởng thành địa phương nguyên bản liền cùng bình thường tiểu hài tử không giống với, ở thực ra, thực đăng tiêu hội nói với hắn quốc tế xã hội thượng thế lực phân bố. Tam giác vàng ngẫu nhiên nhắc tới quá, tiểu thánh đại liền nhớ kỹ, còn có thực ra gia đình giáo sư, giảng bài cũng là coi hắn là làm tương lai thực ra thiếu chủ đến bồi dưỡng. Thực đăng tiêu thật là vì tiểu thánh đại tương lai ở tận tâm hết sức phô lộ. Cho nên theo nào đó phương diện mà nói, tiểu thánh đại biết, cùng hắn này tuổi tiểu bằng hữu, thật đúng là không là một chuyện nhi. Tiểu thánh đại biết tam giác vàng là địa phương nào, đương nhiên cũng biết cái kia địa phương tính nguy hiểm mà ni vốn liền nhướng mày lên biểu tình. Lập tức trầm xuống dưới, tính trẻ con âm thanh âm nghiêm túc hỏi. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Quan Hy nói, đi giúp ta một cái bằng hữu, bằng hữu. Tiểu thánh đại truy vấn nói, nhất định phải đi sao? Ngu ngốc Quan Hy, nơi đó cử nguy hiểm, hắn nói xong, lộ ra lo lắng biểu tình. Nhất định phải đi, Quan Hy nhìn tiểu thánh đại lo lắng nàng. Cẩn thận bẩn một chỗ liền nhuyễn, nhà nàng tiểu tổ tông. Tuy rằng bình thường ngạo kiêu đối nàng lãnh ngạo điểm, kêu nàng ngu ngốc Quan Hy cái gì, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là thực quan tâm của nàng thôi. Tiểu tổ tông hỏi như vậy, lợi hại quan hệ nàng nói rõ ràng, vì thế Quan Hy xoay người, đem kem phóng thượng, kem tư trích tiểu móng vuốt, ngao ô mềm nhũn kêu hai tiếng. Quan Hy ngồi xổm xuống thân, tầm mắt nhìn thẳng tiểu thánh đại. Tiểu bạch thủ cắc ở hắn nho nhỏ trên vai, còn thật sự nói, tiểu thánh đại, liền là vì nguy hiểm, cho nên ta mới muốn đi tìm hắn. Hắn là ta tốt lắm bằng hữu xảy ra chuyện, liền nhất định phải hỗ trợ, bằng không như thế nào có thể xưng là bằng hữu đâu. Tiểu thánh đại, ngươi nói đúng không là, tiểu thánh đại cùng Quan Hy đối diện, ngu ngốc Quan Hy này buổi nói chuyện. Hắn làm sao không rõ, hắn mân thần, hảo nửa ngày, mới nhỏ giọng than thở nói, là, bằng hữu, là muốn băng, nghĩa khí, mặc kệ là tiểu thánh đại yếu kế thừa thực ra, hoặc là hắn theo Tiêu Cửu Diêm nơi đó di truyền mà đến. Tiểu thánh đại đều có thể lý giải Quan Hy quyết định. Kia, ta rời đi Tam Thiên, có thể chứ, Quan Hy nhẹ giọng hỏi, tiểu thánh đại muốn nói không thể. Bởi vì hắn biết cái kia địa phương thật sự rất nguy hiểm mà đi nhưng là, ngu ngốc Quan Hy phải đi băng bằng hữu. Do dự vài giây, tiểu thánh đại như là hạ quyết tâm, thật mạnh gật đầu, có thể, ngu ngốc Quan Hy, ngươi có thể rời đi Tam Thiên, nhưng là ba ngày sau, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải trở về. Ngoặc kép, hết chương.